Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1078, miễn giao vào tháp phí. Triệu Tinh Thần đảo làm cho sợ hết hồn. Lão chữ, vị này gọi Triệu Tinh Thần, là dược sư công hội hội trưởng, cũng là của ta thượng cấp. Chấm ngoặc kép, im lặng nói, người chừng nào thì gia nhập dược sư công hội. Người không phải nói ưa thích tự do, đời này đều không gia nhập bất luận cái gì tông phái. Năm đó, ta bảo ngươi thay ta trông giữ tháp này ngàn năm thời gian. Ngươi cũng không chịu, cùng hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, còn không bằng cùng tiểu tử này mấy ngày a. Ninh Hiểu Nhiên có chút tức giận. Ai, đừng đề chuyện như vậy. Im lặng vẻ mặt lúng túng. Khuôn mặt tao được hồng. Cái gì cái tình huống? Là tiểu tử này buộc ngươi. Ninh Hiểu Nhiên khuôn mặt nghiêm. Hung ba ba nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm ứng chính mình cho người lột sạch giống như. Tốt ánh mắt sắc bén. Triệu Tinh Thần làm sao cảm giác ánh mắt của hắn không so với chính mình thiên hồn mục kém. Cái này ra hỏa, nhất định là một vị thiên tôn. Đó cũng không phải, đời này ai cũng không thể buộc ta làm không muốn làm chuyện. Im lặng nói, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi có nhược điểm bị hắn bắt bí lấy rồi. Ninh Hiểu Nhiên nói, hắn đánh cược thua. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới. Ninh Hiểu Nhiên nở nụ cười cái tiền phủ hậu ngưỡng. Một lúc lâu mới chỉ vào im lặng nói, người cũng có hôm nay, đáng đời, cái này chuyện xấu thì khỏi nói. 80 tuổi lão nương đảo vỡ hài nhi, im lặng vẻ mặt thông hồng. Huynh đệ a, có hay không địa động để cho ta toàn. Ta chính là toàn ngay chuột. Bất quá, các ngươi đánh cái gì đồ? Ninh Hiểu Nhiên đôi mắt hô tránh nhìn hai người. Dường như đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn xào ra thần văn đan. Im lặng nói. Hảo tiểu tử, ngươi cái này thần văn đan là mình sao? Thế mà đem ra gạt ta. Ninh Hiểu Nhiên lập tức giận dữ. Chỉ vào Triệu Tinh Thần nước bọt văng hắn vẻ mặt đều là. Thối. Không đúng, ngươi nói thần nhân dài bộ dáng như vậy xem ra cũng là gạt ta. Bởi vì, ngươi căn bản là không có gặp qua Hầu Long, Ninh Hiểu Nhiên thật đúng là sẽ học một biết mười. Lập tức nghĩ tới cái này, ngươi đây đã sai lầm rồi a. Hầu Long cho cùng tự ta sao không đồng nhất dạng. Triệu Tinh Thần vội vàng lấy ra hai viên thần văn. Đan, Ninh Hiểu Nhiên tiếp nhận thủ giám định đã lâu, mới gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác không đồng nhất dạng. Cái này cần phải là ngươi sao? Kém xa. Ân. Người ta là thần nhân. Ta chỉ là học theo. Rất giống mà vô thần tùy. Không đúng. Ti nói không đồng nhất dạng. Thế nhưng, đây chính là thần văn đan. Ngươi làm sao có thể xào ra thần văn đan? Ninh Hiểu Nhiên cái này đầu nhiều mặt nở hoa. Khiến cho người khác muốn phòng cũng khó phòng. Triệu Tinh Thần cũng cảm giác mình nhanh không cầm được. Đúng rồi tiểu mạc, hắn làm sao xào đan? Ninh Hiểu Nhiên lại nhìn chòng chọc bên trên im lặng. Hắn cứ như vậy, chấm ngoặc kép, im lặng bắn ra một khối ngọc phù. Lập tức, Triệu Tinh Thần ngay lúc đó hình bóng đi ra. Thần kỳ, thực sự là thần kỳ. Dạng này cũng có thể xào ra thần văn đan tới. Chấm ngoặc kép, Ninh Hiểu Nhiên thấy rung đùi đắc ý. Một lúc lâu lại toát ra một câu tới. Ngày khác ta cũng muốn xào một nồi thử xem. Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng thẹn thùng. Đúng rồi, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện. Mau nói đi, ta muốn xào thần văn đan. Ninh Hiểu Nhiên hướng Triệu Tinh Thần nói. Ta có một người bạn, gọi Thiên Manh lão nhân. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Ha ha. Nếu như ngươi vào cái kia nửa tầng sau khi ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Hiểu Nhiên nói, tuyệt đối không thể, đi vào khả năng liền không ra được. Một bên im lặng lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, không dám tiến vào, vậy ta không nói cho ngươi. Tiểu tử, cút đi, không có loại đồ vật. Ninh Hiểu Nhiên thật đúng là trở mặt nhanh hơn lật sách. Ta vào. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ngươi điên ư tiểu tử, im lặng tức giận đến mắng chửi người. Ha ha, người không phải nhân xưng dược người điên sao? Hôm nay ta cũng điên một hồi. Triệu Tinh Thần nói, đừng cản người ta. Ninh Hiểu Nhiên nói, thủ hướng không trung víu vào. Thanh quang bên trong, một tòa cao lớn yêu tháp trình lộ ra. Sau một khắc, yêu tháp bên trên lộ ra một cái cổng to vò tới. Ẩm ý nói, nhanh lên đi vào, người chỉ có thể vào cái kia nửa tầng. Khác môn không có mở, là người gọi ta là đi vào. Ta cũng không giao vào tháp phí. Triệu Tinh Thần nói, đương nhiên đương nhiên. Ninh Hiểu Nhiên dường như có chút không dằn nổi. Được, Triệu Tinh Thần bước vào cổng to vò. Một bên im lặng gấp đến độ dậm chân. Ngươi, ngươi, ti nói ngươi tiết kiệm mấy trăm tỷ tiên kim vào tháp phí. Thế nhưng là mất tích mạng nhỏ. Không đáng a hội trưởng. Chấm ngoặc kép, bất quá, Triệu Tinh Thần đã tiến vào. Yêu tháp cũng tiêu thất ở trong không khí. Song song, cái này, dược sư công hội a, lão tử không muốn làm hội trưởng này. Chấm ngoặc kép, im lặng khuôn mặt đều khí ô. Ngươi còn làm cái giám a? Hắn một chết, các ngươi đổ ước tự động mất hiệu. Ta đây chính là giúp ngươi. Ngươi lấy được tự do lần nữa á? Hai ta ai cùng ai có phải hay không? Tiểu tử, cho ta một kích. Ha ha, tiễn chết. Ninh Hiểu Nhiên vẻ mặt gian trá nở nụ cười. Có thể ngươi cũng quá thiêu. Im lặng lắc đầu nói. Chết cá nhân lại có cái gì? Cùng chết chỉ châu chấu khác nhau ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Ninh Hiểu Nhiên vẻ mặt đạm mạc. Dường như, thế gian này sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Yêu tháp trong thế mà không yêu thú. Triệu Tinh Thần đứng tại bao la mà chống trải đại địa bên trên. Vẻ mặt không nói. Lúc đầu nghĩ giết chỉ thú tấn cấp. Vọt vào thiên tôn cảnh. Nhưng là, bên trong đừng bảo là yêu thú. Ngay cả một quỷ đều không nhìn thấy. Như thế nào tấn cấp? Xong, có phải hay không tất cả mọi người là như thế? Bởi vì không có yêu thú. Cho nên, tất cả mọi người không ra được. Cái này khó nói chính là nửa tầng yêu tháp bí mật. Triệu Tinh Thần cảm giác phía sau lưng âm siêu siêu. Địa phương xa xôi, một người giống Khổ Hạnh Tăng Gia Hỏa đang du lịch đi bộ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngay. Lộp bộp nói, ai, lại thêm một người, thiên hạ này, lại được rối loạn. Một tiếng ầm vang nổ, một tia sét bổ vào người kia trên đầu. Người kia mắt bốc khói xanh. Miệng nôn khói xanh, vẻ mặt dữ tợn, nó tàn sát, cái này Dự Ngôn Sư quả thực không phải người làm. Tùng Trung Ly chỉ vào thiên không mắng to nói. Một lúc lâu, phía sau hai cái đệ tử mới hoãn quá khí lai, hướng tương quá tới, thật xa liền hỏi nói. Lão sư, ngươi không sao chứ? Đúng vậy a lão sư, cái này hình như là ngươi thứ nhất nghìn lần chịu sét đánh. Ngươi cho rằng Dự Ngôn Sư tốt làm a? Mỗi tiết lộ một lần thiên cơ, liền muốn đập một lần sét đánh. Ngươi xem, lão tử tất cả câm miệng trên vạn năm, nhưng là, vẫn là bị sét đánh. Tùng Trung Ly vẻ mặt hối tức giận nói. Có thể ngươi còn chưa có chết. Một cái đệ tử nói. Kỳ thực, lão sư, ngươi có hay không phát hiện, ngươi mỗi đập một lần sét đánh, dường như liền tinh thần hơn một ít. Xem ra, lão sư đem luyện ra bất tử chi thân. Lão sư vạn tuế vạn vạn tuế. Chấm ngoặc kép, lão sư, người vừa rồi tiết lộ là cái gì thiên cơ? Không phải là cái này thiên giới lại đem sản sinh một cái thiên tôn sao? Tùng Trung Ly giận không chỗ phát tiết. Ầm ầm, một tiếng sấm vang, Tùng Trung Ly sợ đến chạy trối chết. Nói, ta không có tiết lộ a. Đây là chuyện của lần trước. Đã chịu qua lôi, đừng, chấm ngoặc kép, ầm ầm, ai, lại một lần nữa hơi nước, đầu bù phát ra, gọi các ngươi hỏi ta, gọi các ngươi hỏi bậy. Hai cái thảm hề hề đệ tử bị Tùng Trung Ly treo lên, tới đánh, lão sư, không phải ngươi nói, không ngại học hỏi kẻ dưới, đối với, nhà giáo, truyền nói, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, đều không cho người hỏi. Học sinh làm sao học được? Còn nói, ba ba ba, đừng đánh, chúng ta không hỏi, cũng không tiếp tục hỏi. chấm ngoặc kép, các ngươi còn muốn hỏi, sau này, lão tử đánh chết cũng không nói, chấm ngoặc kép. Tùng Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như biện pháp này không sai, chỉ cần lão tử không nói, Thiên Lôi liền sẽ không tìm ta. Lão sư, mới Thiên Tôn là ai a? Ta cái nào hiểu được, chấm ngoặc kép, các ngươi lại hỏi, đánh, chấm ngoặc kép, đường này, dường như không có điểm kết thúc, một mực đưa về phía phương xa, nhìn không thấy phần cuối, Tùng Trung Ly lại đi, Triệu Tinh Thần cũng lại đi, chỉ bất quá, hai người đi không phải cùng một cái đường mà thôi, ta dường như đi mấy trăm năm, ai, nó đây sao được, một người không gặp được, một giọt nước không có, một viên lương thực cũng không có, thực sự là khổ hạnh tăng a. Triệu Tinh Thần vừa đi, tại Liệt Dương bên dưới, đổ mồ hôi như mưa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.